Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1775, chương 1775, ánh sáng đến tập. Kia to lớn xương tay tại tia sáng chiếu rọi xuống, không ngừng tản mát ra màu đen hơi khói, sau đó trong nháy mắt vỡ vụn, mặt biển trên lật qua lật lại xương trắng bên trong, những cái kia khô lâu đầu không ngừng chập trùng. Phảng phất lộ ra thống khổ chi sắc đồng dạng, sau đó đồng dạng nhanh chóng bốc hơi rơi. Rất hiển nhiên, Mạt Hy tia sáng, đối với những này xương trắng, có hết sức rõ ràng tác dụng khắc chế. Tesla băng thương, thoạt nhìn không có như vậy thanh thế to lớn, ngược lại là có thể kiên trì càng lâu thời gian, không ngừng thôi động lấy ngăn cản tại phía trước trắng ánh sáng. Đại khái 2-3 mét, băng thương miễn cưỡng tiến lên đến diệp sát trước mặt, sau đó triệt để phá toái. Mạt Hy đến rồi. Tiếp theo trong nháy mắt, Mạt Hy xuất hiện tại Tesla đóng băng mặt băng trên, hướng về phía trước đưa tay. Ta tải, liền là ánh sáng, Mạt Hy thân trên, lượng lớn trắng ánh sáng hiện lên ra đến, đưa tay hướng về phía trước nói, thiên phạt. Cột sáng từ trên trời giáng xuống, sau đó không ngừng kéo lên, tạo thành rồi thập tự giá bộ dáng, hướng lấy phía dưới giáng xuống. Tesla hít sâu một hơi, sau đó phun ra, khóe miệng hai bên, xuất hiện rồi xương khí. Răng rác, Tesla thân trên, che thân thể băng cứng trở nên càng thêm nặng nề, tiếp lấy Tesla sau lưng. To lớn băng trụ dâng lên, hướng lấy bầu trời bên trong tia sáng thập tự giá đụng tới. Lưu Hạo thì là thừa cơ hướng lấy diệp sát đánh tới. Giống lớn nói, ngăn lại cô nương kia, ta chỉ cần thừa vụ trưởng chức vị, cái khác đồ vật toàn bộ tất cả thuộc về ngươi. Lưu Hạo hướng về diệp sát khởi xướng công kích, giữa lông mày đột nhiên xuất hiện rồi nồng đậm tử khí. Kia mặt biển trên, xuất hiện rồi một con sông, một đầu bao trùm rồi mặt biển sông. Đó là Minh Hà giữa, xương trắng phun trào, xác chết trôi vô số. Một thuyền lá lênh đênh, mở ra đèn xanh, thuyền cô độc đi tại sông, dần dần từng bước đi đến. Lần này đi, liền là không đường về. Lưu Hạo hét lớn một tiếng. Minh Hà chi thủy bỗng nhiên phóng lên tận trời, chung quanh đều là tiếng quỷ khóc sói tru, khiến người sợ hãi phi, để người không khỏi cảm giác tim đập nhanh. Mạt Hy có chút lo lắng, diệp sát bây giờ trạng thái, mắt trần có thể thấy chật vật, hiển nhiên liên tục đại chiến, đã để diệp sát tiêu hao quá độ, thế là, tia sáng xuất hiện lần nữa, bao trùm bầu trời. Thánh khiết, an lưu, cùng kia Minh Hà so sánh, Mạt Hy năng lực, hoàn toàn là một cái khác cực đoan, ánh sáng cùng hắc ám, sinh cùng tử, nhưng là, chỉ trong nháy mắt, một đạo tường băng bỗng nhiên từ mặt biển lên cao lên. Cao vút, có đủ 100 mét khoảng cách, đem Mạt Hy tia sáng cho ngăn cản xuống tới, lúc này đồng thời, Minh Hà nước cuốn ngược lên không. Hướng về diệp sát phương hướng bao phủ xuống xuống dưới. Lưu Hạo hướng lấy diệp sát giống nói. Chết đi, nhưng là, chỉ trong nháy mắt, diệp sát bỗng nhiên ngóc lên đầu. Trong mắt một mảnh thanh minh, nhìn lấy Lưu Hạo bỗng nhiên cười rộ lên nói. Ngươi trông cậy vào cái kia chơi băng cản xuống kia nữ nhân. Để ngươi có thời gian giết ta. Giác, giác. Diệp sát bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay rung động đùng đùng. Ngược lại, diệp sát nói, vì cái gì không phải cái kia nữ nhân. Cản lại Tesla, diệp sát nâng lên đầu, nhìn lấy bay cuộn mà đến Minh Hà chi thủy. Bỗng nhiên hướng về phía trước vung tay, vẻn vẹn gió mạnh mà thôi. Đi đến diệp sát trước người Minh Hà chi thủy liền, phanh, một tiếng. Trực tiếp nổ tung rồi một khối lớn, hướng lấy phía dưới tản mát xuống dưới. Lưu Hạo trừng to mắt nói, ngươi, Lưu Hạo không có nghĩ tới, Diệp Sát lại còn có Lưu Dư Lực, đều đã loại thời điểm này rồi, còn có Lưu Dư Lực. Diệp Sát lại là không để ý tới Lưu Hạo, nhìn hướng Mạt Hy nói, ta có lẽ có thể tin tưởng ngươi, đúng không? Mạt Hy ngẩng đầu nói, đương nhiên, ta nói qua, ta sẽ dẫn ngươi về nhà. Như vậy, Diệp Sát sâu khẩu khí nói, bắt đầu đi. Diệp Sát bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, tiếp lấy hai tay cơ bắp đột nhiên phồng lên. Diệp Sát hai mắt bởi vì ứ máu mà biến thành rồi berserker trạng thái. Berserker, tiến vào berserker trạng thái, tố chất thân thể tăng lên 150%. Không thể điệp ra cái khác tố chất thân thể năng lực cường hóa. Sử dụng hạng nặng vũ khí lúc, lực lượng ngoài định mức tăng phúc 50%, thu được siêu tốc tái sinh năng lực, thu được càng đánh càng hăng năng lực, thu được điên cuồng giết chóc năng lực, thu được cái dũng của thất phu năng lực. Berserker năng lực là Diệp Sát duy nhất không có sử dụng năng lực. Bởi vì cái dũng của thất phu di chứng, mang ý nghĩa trừ phi là đơn đấu, hoặc là tại có đồng bạn hiệp trợ dưới tình huống, berserker năng lực mới có thể thi triển đi ra. Không phải là có thể lực lúc kết thúc, Diệp Sát cùng chịu chết không có bất kỳ cái gì khác biệt. Mà bây giờ, Diệp Sát lựa chọn tin tưởng Mạt Hy. A, Diệp Sát ngóc lên đầu óc túi, tức giận gào thét, hiện ra mấy phần điên cuồng, làm Diệp Sát tiến vào berserker trạng thái. Rõ ràng nhất cải biến, lại không phải đột nhiên cổ trướng bắt đầu cơ bắp, mà là Diệp Sát thân trên thương thế. Ha ha, ha, Diệp Sát hé miệng, thân thể uốn cong lấy, trong miệng không ngừng hà ra xương trắng. Bộ ngực rõ ràng phập phồng. Sau đó Diệp Sát thân trên những cái kia lít nhà lít nhít vết thương bắt đầu không ngừng khép lại, siêu tốc tái sinh. Hiện tại Diệp Sát nắm chặt lên nắm đấm, trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lưu Hạo nói, nên ta tới đặt câu hỏi rồi, ngươi có thể tại ta nắm đấm dưới chống bao lâu? Bỗng nhiên Diệp Sát hướng về phía dưới sông rơi. Lưu Hạo trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lúc vội vã điều động lấy Minh Hà hướng về bầu trời mà đi. Diệp Sát không có chút nào do dự, giơ lên nắm đấm hướng lấy đầu kia Minh Hà đánh xuống. Tiếp lấy một tiếng vang thật lớn, kia Minh Hà liền âm vang nổ nát vụn, hướng về bốn phía vẩy ra mở ra, phá vỡ Minh Hà về sau. Diệp Sát tiếp tục tung tích, kia nứt ra Minh Hà bên trong, vô số xương tay ló ra, ý đồ bắt lấy Diệp Sát thân thể, lại tại ngoài sờ trong nháy mắt, liền bị triệt để vỡ nát, biến thành vô số cốt phiến, hướng về bốn phía lộn xộn rải xuống dưới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đi đến Lưu Hạo trước mặt, hướng về phía Lưu Hạo lên tiếng, ngươi so với Cam Lâm. Diệp Sát siết chặt nắm đấm nói, kém xa lắc. Diệp Sát giơ lên nắm đấm, hung hăng một quyền đánh vào Lưu Hạo trên mặt, tiếp lấy Lưu Hạo thân thể liền hướng về phía sau bay ra ngoài. Sát mặt biển liên tục lăn lộn, bắn tung tóe vô số bọt nước. Diệp Sát phía sau giấy cánh thu lại mở ra, sau đó hướng về Lưu Hạo lần nữa bay ra ngoài, cơ hồ là trong chớp mắt liền đuổi kịp còn tại không trung bay lên Lưu Hạo, một tay nắm được Lưu Hạo cổ họng, đem Lưu Hạo cho nhắc tới rồi không trung. Diệp Sát nói, có di ngôn sao? Lưu Hạo gầm nhẹ, hai tay nhấn tại Diệp Sát bộ ngực trên, hai tay không ngừng ấn chiếu ra đỏ thẫm màu sắc, ầm ầm một tiếng, như là nổ tung vậy trùng kích hướng về phía trước đẩy mạnh mà đi ra, đem Diệp Sát cho đánh bay ra ngoài. Lưu Hạo thân thể tại không trung lật rồi hai vòng, không có rơi xuống, mà là bồng bềnh ở nơi đó. Diệp Nguyệt bồng bềnh năng lực, Diệp Sát tại không trung ổn định thân hình, giữ tợn cười một tiếng nói, xem ra ngươi là không có di ngôn, như vậy đi chết đi. Diệp Sát hướng về phía trước đưa tay. một đạo dòng điện từ Diệp Sát trong lòng bàn tay lướt đi, vạch phá trời xanh, hướng về Lưu Hạo mà đi. Ngôn Linh, Lưu Hạo quát nhẹ nói, ngược dòng, mặt biển như là sôi trào lên đồng dạng, không ngừng toát ra bong bóng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?